One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1632, chương 306, Chí Tôn Lôi Đài. Đại tinh chuyển động, tịnh thổ lục lấy phần đục khí. Thạch Hạo cùng Thạch Nghị hai người. Không ai nhường ai, triển khai quyết đấu. Nguyên bản coi như kiên cố lôi đài, lúc này cũng xuất hiện tổn hại. Có vài chỗ lan can bị đụng hư. Cũng may, những này đều không phải là cái vấn đề lớn gì. Vực sứ tự mình xuất thủ, rất mau đem truyền bá đài chữa trị tốt. Lại nhìn Bạch Viêm cùng nam tử thần bí bên kia. Lúc này hai người phân lập hai phe, đứng đối mặt nhau. Bạch Viêm sau lưng mọc lên cánh chim, đỉnh đầu hiển hóa quang huy. Ông quang huy làm theo, như là thần chỉ hạ phàm, tràn ngập thần thánh hào quang, làm cho người không dám nhìn thẳng. Nam tử thần bí cũng là đứng thẳng ở nham tương phía trên. Nóng bỏng nham tương không chút nào có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Chênh lệch này, làm sao lại làm sao đại đâu? Vực sứ ánh mắt đều có điểm u oán. Hai người này, thật sự là đại năng tai họa. Nhìn xem song thạch người ta bên kia, lôi đài đẳng cấp so với tinh phẩm lôi đài đều còn thấp hơn bên trên một cái cấp bậc đâu. Nhưng người ta giao thủ cũng chỉ là hủy hoại mấy cây lan can mà thôi. Nào giống hai cái này sát tinh, trực tiếp đem thần cấp tinh phẩm lôi đài đều cho hư hại. Đã trải qua Bạch Viêm cùng thần diễm nam tử hai cái này phá hư nhà giàu. Hiện nay, vực sứ đối với Thạch Hạo hai người đối truyền bá đài phá hư đều duy trì tha thứ thái độ. Nhật nguyệt luân chuyển, sao trời lóng lánh, ẩn ẩn có vũ trụ mênh mông tinh không từ Bạch Viêm sau lưng hiển hiện. Hào quang rực rỡ, thần diễm dậy sóng, nam tử thần bí phía sau đồng dạng dâng lên liệt diễm. Như muốn đoạn trời cao, hư không vặn vẹo, tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Vực sứ cảm thấy trở nên đau đầu. Hai người này liền không thể kiềm chế một chút sao? Lại phải đánh nhau, không thể để cho hai người này liền trực tiếp như vậy đánh. Không phải hậu quả khó mà lường được. Vực sứ lúc này trong lòng chỉ có dạng này một cái ý nghĩ. Cũng không chút nào quản không tiến. Nó còn ở trong lòng thầm hạ quyết tâm. Không cũng sẽ không Viêm cung cấp sân bãi sự tình. Phải biết, khi đó vực sứ thế nhưng là còn từng cùng Bạch Viêm đấu trí đấu dũng qua đây. Ầm ầm. Bên trong hư không, một tòa màu nâu đậm lôi đài xuất hiện, rộng rãi vô cùng, càng cao hơn lớn rào chắn, càng lớn sân bãi, chỉnh thể càng là hiện lên màu nâu đậm, giống như là huyết dịch tại rượu về sau nhan sắc, nhìn phá lệ làm người ta sợ hãi, một loại bi tráng khí tức tràn ngập. Cái này tòa lôi đài tự mang khí tràng, làm cho người đặt mình vào trong đó. Tựa như về tới cái kia không ngừng chinh chiến niên đại. Máu và lửa từ trước tới giờ không từng ngừng. Vô số người ngã xuống. Lại có vô số người vai đánh lấy người đời trước mong đợi. Ngựa không ngừng vó chạy về phía chiến trường. Vô số người rung động. Giật mình há to miệng. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trong đồng tử tràn ngập huyết sắc. Tựa hồ lập tức liền muốn không bị khống chế. Gia nhập vào cái kia máu và lửa trong chinh chiến. Tỉnh lại, vực sứ hét lớn một tiếng, tựa như thần trung mộ cổ, đem bị bộ kia hấp dẫn đi tâm thần đám người. Lập tức tỉnh lại, nguy hiểm thật, đó là vật gì, tà môn như vậy. Thạch Hạo cùng Thạch Nghị đồng dạng bị chấn nhiếp, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn tâm tính kiên định, không nghĩ tới vậy mà cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Thật là khủng khiếp thủ đoạn. Quả nhiên là bất phàm. Không ít người kinh hô. Có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Nhất là một chút tôn giả. Lần này đồng dạng không bị khống chế. Kém chút liền muốn vung lên đồ đao. Chạm hướng về phía trước. Cái này để bọn hắn cảm giác hết sức khó xử. Đường đường tôn giả. Vậy mà một chút như vậy dụ hoặc đều chịu không nổi. cùng những cái kia thấp tu vi sinh linh cùng một chỗ. Lâm vào chìm, truyền ngôn thượng cổ chí tôn cũng sẽ ở thiên không chiến trường quyết chiến. Bọn hắn sử dụng lôi đài, nhất định bất phàm, ma nữ dáng người na, vòng eo lắc lư ra kinh người đường cong, bộ ngực sữa chập trùng không chừng. Nàng lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ ngực, cảm thấy rất rung động, cứ nghe thiên không chiến trường thần cấp lôi đài, có cấp bậc cao hơn, một mực vô duyên nhìn thấy, chắc hẳn cái này tòa lôi đài, liền là truyền thuyết cấp bậc A. Nguyệt Thiền Tiên Tử Tiên Tư Ngọc Nhan, đôi mắt đẹp chớp động, nhìn xem tòa kia màu nâu đậm lôi đài, có chút kích động, dạng này một tòa lôi đài, chuyên là chân chính tuyệt thế thiên kiêu chuẩn bị, có thể leo lên truyền thuyết cấp lôi đài, chỉ cần không có vẫn lạc, tương lai không có chỗ nào mà không phải là một phương đại nhân vật. Tu được chí tôn vị, khinh thường quần hùng, chủ nhân thật là lợi hại, vậy mà leo lên truyền thuyết cấp lôi đài, độc giác nhân hùng gieo hò, một chương có thể trưởng thật to toét ra, lộ ra đầy miệng răng trắng, phản xạ hàn quang, mặc dù là đang cười, nhưng nó nhìn lại là có chút đáng sợ, còn có chút buồn cười. Viêm là tuyệt nhất, Vũ Tử Mạch nắm chặt nắm đấm, đôi mắt đẹp sóng nước liên tục, ôn nhu như nước, ngươi vì cái gì không có động thủ? Thần Diễm nam tử không hiểu nhìn về phía Bạch Viêm, hắn vừa mở mắt liền đến Bạch Viêm một mặt thanh minh, thần sắc như thường, rất hiển nhiên, Bạch Viêm thanh tỉnh thời gian tuyệt đối so với hắn phải sớm rất nhiều. Lúc kia nếu như Bạch Viêm xuất thủ, hắn đem không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Ta tạm thời không nghĩ đối tay chói gà không chặt ra hỏa xuất thủ. Bạch Viêm miễn cưỡng nói, nhìn lăn lộn không thèm để ý, lại tại thần tướng nam tử trong lòng đánh xuống một cái trọng kích. Thần Diễm nam tử cảm giác mình đầu có chút choáng. Cái gì gọi là tay chói gà không chặt, coi như hắn lúc ấy bị cắm trên đài khí thế chấn nhiếp, cũng không đến mức như vậy không có sức chống cự a. Về phần nói đến như thế không hợp thói thường sao? Coi như hắn thật tay chói gà không chặt, thân thể của hắn cường độ cũng tuyệt đối không phải là dùng để trưng cho đẹp. Chỉ một điểm này, làm sao có thể bị người tùy tiện đánh giết? Nhưng mà, đối đầu Bạch Viêm cái kia biếng nhác, lại phá lệ thanh minh hai mắt, Thần Diễm nam tử lại là chỉ cảm thấy yết hầu phun một cái. Rốt cuộc nói không ra lời cao thủ chân chính quyết đấu. Một cái không chú ý, liền rất có thể phân ra thắng bại. Huống chi Bạch Viêm thực lực cũng không yếu với hắn. Thậm chí, Bạch Viêm người này tổng cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Đối mặt Bạch Viêm, Thần Diễm nam tử luôn có một loại không pháp lực địch ảo giác. Nếu không phải tâm hắn chí cứng rắn, nói không chừng đã sớm bái phục. Tốt, lôi đài đổi xong, các ngươi muốn đánh, hiện tại liền có thể động thủ. Vực sứ mở miệng, đánh gãy hai người nói chuyện. Có chút thương hại nhìn Thần Diễm nam tử một chút, phải biết, ngay tại trước đây không lâu, nó nhưng là đồng dạng bị Bạch Viêm địch đến á khẩu không trả lời được. Giận sôi lên, hiện tại, nhìn thấy lại một cái quỷ xui xẻo bị Bạch Viêm áp chế. Không lời nào để nói, vực sứ lập tức cảm giác tìm được chiến hữu, chí ít bọn hắn là cùng nhau bị Đại Ma Vương áp chế qua nhân vật. Cái này tòa lôi đài đã siêu việt tinh phẩm lôi đài phạm trù. Là chân chính chí tôn lôi đài, mặc dù là nhỏ nhất một tòa, nhưng đã từng cũng có chân chính đi đến chí tôn vị chí tôn. Từng ở chỗ này chiến đấu qua, vực sứ lấy Bạch Viêm cùng Thần Diễm nam tử vài lần. Ý kia rất là minh bạch, liền ngay cả chí tôn đều ở nơi này chiến đấu qua. Lúc này, các người cũng đừng nghĩ lại đem lôi đài hư hại, nó liền còn không tin, đổi tòa này chí tôn lôi đài, còn có thể bị hai người này phá hủy không thành, các người cũng có thể trực tiếp quản nó gọi là chí tôn lôi đài. Hiện tại, đủ có thể khiến các ngươi hành động đi. Vực sứ thần sắc lãnh đạm, thật sự là bị hai người này khí đến. Không có vấn đề, thần diễm nam tử có chút kích động. Ma quyền sát trưởng liền chuẩn bị ở chỗ này làm một vố lớn. Chân chính chí tôn lôi đài a, vốn cho là chỉ là có thể làm cho vực sứ thay cái khá hơn một chút cắm đài, không nghĩ tới vực sứ đã vậy còn quá ra sức, cho trực tiếp đổi thành chí tôn lôi đài. Phải biết, cái này nhưng là chân chính tuyệt thế thiên tài, tương lai có thể đăng lâm chí tôn vị vô thượng cường giả, tài năng đăng lâm địa phương a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.